Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 197, lão bản. Xin ngươi tin tưởng ta. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 26 vòng đấu. Leeds United đội 1 so với một chiến bình MU đội. Cùng lúc đó, Leeds United đội đối thủ cạnh tranh nhóm tranh tài cũng đã kết thúc. Chelsea sân nhà 0 so với 0 chiến bình Hull City. Liverpool sân khách 3-2 chiến thắng Portsmouth. Arsenal đội sân khách 0 so với 0 chiến bình Tottenham Hotspur đội. Aston Villa sân khách 2-0 chiến thắng Blackburn đội. Sheffield Wednesday đội sân nhà 0 so với 0 chiến bình Fulham. Bản vòng đấu kết thúc. Leeds United đội vị trí vô cùng lúng túng. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn là 18 thắng 4 hòa 4 thua, điểm tích lũy 58 phân. Vẫn như cũ xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Liverpool đội là lấy 15 thắng 9 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 54 phân, xếp hạng giải ngoại hạng Anh tên thứ 2. Chelsea đội là lấy 15 thắng 6 hòa 5 thua, điểm tích lũy 51 phân, xếp tại giải ngoại hạng Anh thứ 3. Vị trí bên trên, sau đó chính là điểm tích lũy 50 phân, xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4 Leeds United đội. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội thành tích vẫn như cũ là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4. Khoảng cách Chelsea đội vị trí cũng chỉ có một phần chênh lệch. Nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thật rất bình thường gian nan, bởi vì Leeds United đội sau lưng là Aston Villa. Bọn hắn hiện tại là 14 thắng 6 hòa 6 thua. Điểm tích lũy 48 phân, vẻn vẹn lạc hậu Leeds United đội 2 điểm mà thôi. Còn có chính là Arsenal. Chiến tích của bọn họ là 12 thắng 9 hòa 5 thua. Điểm tích lũy 45 phân, lạc hậu Leeds United đội cũng vẻn vẹn chỉ có 5 phần mà thôi. Hiện tại Leeds United đội thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư đều ngồi không quá ổn. Tiếp xuống tranh tài nhưng là thật vô cùng khó khăn a. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội đã lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng MU đội 8 phần. Mặc dù thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng. Nhưng là Leeds United đội muốn truy MU đội 8 phần. Cái này là vô cùng khó khăn. Cho nên, cái này mùa giải Leeds United đội nghĩ muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân là vô cùng khó khăn. Liền trước mắt mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân thật chính là vô cùng khó khăn. Nhưng là, do là sẽ không bỏ qua. Tiếp xuống một tuần này, Leeds United đội lịch đấu vô cùng dày đặc. Leeds United đội một tuần này là một tuần 3 thi đấu. Mỗi 2 ngày liền có một trận đấu. Trận đấu thứ nhất chính là 2 ngày sau sân khách đối Middlesbrough đội tranh tài. Đây là bản mùa giải nước Anh Cup FA đấu vòng loại vòng thứ nhất một trận bù thi đấu. Bởi vì song phương lần thứ nhất giao thủ thời điểm 1 so với 1 chiến bình. Lần này muốn một quyết thắng thua. Trận đấu này kết thúc về sau 2 ngày sau. Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League đấu vòng loại vòng thứ nhất hiệp. Một tranh tài, Leeds United đội sân khách khiêu chiến Real Madrid đội. Trận đấu này là càng thêm mấu chốt đến cực hạn. Tuần này cuối, Leeds United đội là trở lại mình sân nhà nghênh chiến Manchester City đội. Đây là giải ngoại hạng Anh chương 27 vòng tranh tài. Cho nên, một tuần này Leeds United đội nhiệm vụ vô cùng nặng. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội nhiệm vụ chủ yếu chính là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Mà trước mắt trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là UEFA Champions League. Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong đối thủ Real Madrid thực lực vô cùng mạnh. Bọn hắn nhất định phải giao toàn lực ứng phó mới được. Cho nên tuần này kỳ thật liền một cái nhiệm vụ chủ yếu. Đó chính là nhất định phải cầm xuống Real Madrid. Cup FA cùng thi đấu vòng tròn đều có thể từ bỏ. Cái chuông này thành trước mắt dự định. Doa cũng là như thế yêu cầu Leeds United đội đám cầu thủ. Rất bình thường, hiển lại chính là nước Anh Cup FA cùng thi đấu vòng tròn đều là hết sức một chút. Nếu như có thể cầm xuống liền cầm xuống. Nếu như phải hao phí quá lớn tinh lực cùng thể lực lời nói. Liền trực tiếp từ bỏ. Nhất định phải cam đoan UEFA Champions League thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ đều là rõ ràng ra dự định. Đều là tại dốc lòng chuẩn bị. Mà vừa lúc này, Leeds United đội hậu vệ trái Patrick Evra tìm được Joa. Nói là cùng Joa đàm điểm việc tư. Patrick Evra là đi tới Joa trong văn phòng. Julia Oliveira là cho Patrick Evra đưa lên một ly cà phê về sau. Liền trực tiếp quay người rời đi văn phòng. Đem không gian lưu cho Joa cùng Patrick Evra hai người. Joa là nhẹ nhàng khuấy đều trước người nhiệt tình bừng bừng cà phê. Coi chừng bốc lên nhiệt khí. Khóe miệng có chút dương lên. Joa liền là ưa thích loại cảm giác này. Nóng hôi hổi trong xương khói tràn ngập nồng đậm cà phê mùi thơm cùng mùi sữa. Rất dễ chịu, nhưng là cũng không tốt hát. Đúng vậy, Joa liền là ưa thích nghe, mà không thích hát. Một hồi lâu, Joa là buông xuống trong tay thìa. Ngẩng đầu nhìn Patrick Evra. Nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Patrick Evra lập tức ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Cẩn thận đọc lấy Joa bộ mặt biểu lộ. Sau đó hít thở sâu một hơi. Phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm mới lên tiếng. Thật xin lỗi, lão bản. Hôm qua, ta, nhìn xem Evra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Joa là cười ha ha nói ra. Hôm qua ngươi đi gặp Alex Ferguson tước sĩ rồi. Evra khuôn mặt khẽ giật mình. Trợn mắt hốc mồm. À, Joa khẽ cười một tiếng nói ra. Chẳng lẽ người muốn nói với ta không phải chuyện này sao? Evra trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức nói. Vâng. Ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Ai? Không đúng. Lão bản ngươi là làm sao biết chuyện này? Evra ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Chẳng lẽ Joa phái người theo dõi hắn? Joa lập tức nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta sở dĩ biết chuyện này. Là bởi vì ta hôm qua cũng cùng Frank cùng Joan gặp mặt. Người cùng Alex Ferguson gặp mặt. Cũng có phải hay không cái gì việc khó đoán tình. Evra nghe vậy sững sờ. Sau đó lập tức nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này. Joa còn nói ra. Mà lại, Alex Ferguson đối ngươi ngấp nghé cũng không phải một ngày hai ngày. Leeds United đội đi một chuyến Manchester. Nếu như hắn không tìm ngươi. Đây mới là không nói được. Evra trong lòng run lên. Nguyên lai Joa biết tất cả mọi chuyện à. Evra lập tức nói. Lão bản, người yên tâm. Ta là thấy hắn. Hắn cũng xác thực muốn ta phát ra mời. Nhưng là ta thật không có đáp ứng hắn. Ta không sẽ rời đi Leeds United đội. Xin ngươi tin tưởng ta. Joa mỉm cười. Đưa tay lắc lắc. Nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Nếu như ngươi thật muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội đi Manchester. Ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Điểm này ta vẫn tin tưởng ngươi. Nghe được Joa nói như thế. Evra trong lòng là thở dài một hơi. Nói thật, Patrick Evra cảm thấy hiện ở chỗ này là rất không tệ. Joa vô cùng trung thực hắn. Mà lại Leeds United đội thành tích cũng là rất không tệ. Chủ yếu hơn chính là. Bọn hắn hiện tại là đang làm lấy một kiện ghi tên sử sách đại sự. Có lẽ tương lai hắn Patrick Evra còn có thể trở thành Leeds United đội truyền kỳ hậu vệ trái đâu. Cho nên, Patrick Evra tự nhiên là nguyện ý lưu tại nơi này rồi. Mà MU đội đã là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn đi MU đội thậm chí ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính. Vẫn là lưu tại Leeds United đội càng có lời. Người không có trông thấy. Cristiano Ronaldo đều lựa chọn Leeds United đội A. Hôm qua, Patrick Evra cũng là hỏi thăm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nói thêm một câu. Leeds United là lựa chọn tốt nhất. Ta là một chút cũng không có hối hận. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đều là không có chút nào hối hận đi vào Leeds United. Đồng thời công bố nơi này là lựa chọn tốt nhất. hắn Patrick Evra còn có lý do gì rời đi nơi này đâu. Kỳ thật chủ yếu nhất là hắn cùng hắn người đại diện đều là tin tưởng Leeds United đội sẽ thành công. Tin tưởng Joa sẽ thành công. Bởi vì từ Joa nhập hành đến nay, một mực tại sáng tạo kỳ tích. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Joa cầu kia đem Leeds United chế tạo trở thành một mực trung tâm huấn luyện cầu thủ chính là một chuyện cười. Nhưng là tại Patrick Evra xem ra, đây tuyệt đối không phải một câu nói suông. Hiện tại Leeds United đội chính là hướng phía cái này một cao thượng mục tiêu tại ngẩng đầu tiến lên, chủ yếu nhất là bọn hắn mỗi một bước đều đi được vô cùng kiên cố. Hiện tại Patrick Evra cảm giác đến bọn hắn Leeds United khoảng cách cái mục tiêu này là càng ngày càng gần. Ở thời điểm này, Patrick Evra làm sao lại chọn rời đi đâu? MU đội xác thực rất không tệ. Nhưng là Patrick Evra càng muốn đợi tại Leeds United đội. Patrick Evra biết Joa là một cái phi thường lợi hại người. Vì không cho Joa lên không cần thiết lòng nghi ngờ, Patrick Evra liền quyết định đem hắn cùng Alex Ferguson gặp mặt sự tình ở trước mặt nói cho Joa. Thứ nhất là hướng Joa biểu quyết tâm. Thứ hai là từ chứng trong sạch. Patrick Evra vô cùng rõ ràng. Hiện tại Leeds United đội nội bộ lòng người bàng hoàng. Có rất nhiều cầu đám cầu thủ đều là tâm tư lưu động. Muốn rời khỏi. Ở thời điểm này, Patrick Evra đứng ra hướng Joa biểu quyết tâm. Như vậy hắn Patrick Evra khẳng định cũng sẽ tại Joa trong lòng chiếm cứ lấy phi thường vô cùng trọng yếu vị trí. Hiện đang nghe Joa nói tin tưởng mình, Patrick Evra trong lòng là vui mừng. Hắn mục đích là đạt đến. Patrick Evra lập tức nói, lão bản, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định, Joa cười ha ha nói ra, làm rất tốt đi, tâm tư của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi cũng đã nhìn ra, chỉ cần ngươi một cách toàn tâm toàn ý lưu tại Leeds United đội, ngươi chủ lực hậu vệ trái vị trí là sẽ không thay đổi động, bởi vì ngươi có thực lực kia. Patrick Evra trong lòng lại lần nữa vui mừng. Sau đó nói, ta hiểu được, lão bản. Joa là đứng dậy vỗ vỗ Patrick Evra bả vai. Lại cùng Patrick Evra hai người hảo hảo nói chuyện tâm sự. Để Patrick Evra đem tâm yên tĩnh. Hảo hảo đối đãi tiếp xuống tranh tài. Tại đưa tiễn Patrick Evra về sau, Joa lại là triệu tập Leeds United đội đám cầu thủ. Tiến hành một lần tư tưởng giáo dục, để Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này đều là đem tâm tư ổn định lại. Mùa giải kết thúc về sau, có người muốn rời đi, Joa không ngăn, nhưng là ở thời điểm này, nếu như ai tư tưởng thả neo, ảnh hưởng đến đội bóng ổn định, như vậy hạ mùa giải liền đi Leeds United đội dự bị đợi đi. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng đều là run lên. Joa lợi hại bọn hắn là phi thường rõ ràng. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành Alawi thứ hai. Cho nên cho dù là lúc này trong lòng muốn rời khỏi Leeds United đội cầu thủ, bọn hắn cũng là chỉ có đem tâm ổn định, hảo hảo đá xong cái này mùa giải lại nói. Mà lại, nói đi thì nói lại, nếu như bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện được càng thêm xuất sắc một chút, bọn hắn chuyển nhượng thời điểm còn có thể cầm tới càng lớn hợp đồng. Cho nên, những này đám cầu thủ cùng Joa mục tiêu cũng hẳn là nhất trí. Đó chính là hảo hảo chính là biểu hiện. Hảo hảo phát huy. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao là hướng Joa vỗ ngực cam đoan. Cam đoan bọn hắn nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để Joa khó xử. Nghe được đám cầu thủ như thế cam đoan, Joa là yên tâm không ít. Tiếp xuống tranh tài, Leeds United đội hẳn là có thể ứng phó có được. Bất quá Joa cũng biết, Leeds United đội khó khăn không chỉ có riêng là những này. Tương lai đường sẽ phi thường gian nan, nhưng là Leeds United đội tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.